Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 326, hồn hư tử cùng vô song. 1. Góc truyện audio.com, khi vô song cùng hồn sát quyết đấu đương nhiên không thể nào thoát được ánh mắt của hồn hư tử tại tòa lầu các cao nhất của hồn hư thành, còn được biết với cái tên dược các chính là nơi hồn hư tử đang quan sát tất cả. Hồn hư tử nếu xét về tuổi tác mà nói kẻ này thậm chí còn trẻ hơn rất nhiều người, độ tuổi của hắn ta còn chưa bằng một nửa so với hồn sát, có điều không có bất kỳ một ai trong hồn tộc dám lấy tuổi tác để luận với hắn. Hồn hư tử có thể nói là toàn diện, hắn là một trong những viên ngọc quý nhất mà hồn tộc từng sản sinh ra, đến cả hồn thiên đế lúc này cũng phải có ba phần nể trọng hồn hư tử. Về thiên phú tu luyện kẻ này cũng đã đạt đến tam tinh đấu thánh đỉnh phong, cả ngàn đầu tôn may ra mới có một. Đấu thánh cường giả huống gì là một tam tinh đấu thánh đỉnh phong còn trẻ như hồn hư tử, rất nhiều cường giả của hồn tộc đều công nhận nếu không phải hồn hư tử đi theo con đường đan đạo thì hắn lúc này tuyệt đối có tư cách xếp vào hàng ngũ cao thủ mạnh nhất hồn tộc. Nói về đan đạo thì hắn chính là tuyệt thế thiên tài, là người trẻ nhất trong thời đại vô đế. Có thể bước vào cảnh giới cửu phẩm huyền đan luyện dược sư, trong thiên hạ này hiện nay chỉ có Thần Nông, Vạn Hỏa có tư cách so tài luyện đan cùng hồn hư tử, ba người này tạo ra thế kiềng ba chân vững chắc trong giới đan đạo. Cuối cùng là về tâm trí, một kẻ như hồn hư tử tuyệt đối cực kỳ thông minh, hắn kiêu ngạo hắn tà ác nhưng hắn có vốn để kiêu ngạo có vốn để tà ác, một kẻ ngày từ khi chưa thành danh đã một mình đột nhập vào tiểu đan tháp. Một mình vượt qua toàn bộ thử thách của tiểu đan tháp để có thể trở thành truyền nhân của toàn bộ đan tháp thì tâm trí kinh khủng bực nào. Hồn hư tử chính là mục tiêu lớn nhất của vô song lần này tại hồn giới, trong khi đó ngay lúc này hồn hư tử cũng đang lặng lẽ đánh giá vô song. Linh hồn lực của hồn hư tử là tiên cảnh đỉnh phong, chỉ cần có cơ duyên xảo hợp là đủ sức đặt chân vào đế cảnh, có điều ngay cả linh hồn lực cỡ đó cũng không xuyên qua được lớp mặt nạ của vô song, đây là điều đầu tiên làm hồn hư tử tò mò. Tất nhiên bản thân hồn hư tử cho dù có là đấu đế đi chăng nữa cũng đừng hòng nhìn ra được dung mạo cùng khí tức của vô song sau tấm mặt nạ. Tấm mặt nạ của vô song không phải là cường giả của thế giới này có khả năng dò xét. Điều thứ hai làm hồn hư tử tò mò về vô song chính là thực lực của hắn, linh hồn lực của vô song cũng là tiên cảnh đỉnh phong, điều này hồn hư tử tuyệt đối không nhầm lẫn, toàn bộ hồn tộc chỉ có ba người đạt đến cảnh giới linh hồn lực bậc này, vô song chính là kẻ thứ tư. Cuối cùng là cảm giác của luyện dược sư, thứ này cực kỳ mơ hồ nhưng chắc chắn tồn tại, tất cả luyện dược sư trong thiên hạ đều có cảm giác rất mạnh với hỏa diễm, bọn họ sống và làm bạn cả đời với hỏa diễm sao có thể không có chút cảm giác nào. Hồn hư tử bản thân mang theo tử hỏa của hư vô thôn viêm, thậm chí tử hỏa của hắn còn mạnh hơn cả tử hỏa mà hồn điện điện chủ được cấp. Đây là lần đầu tiên trong hơn 50 năm qua hồn hư tử cảm nhận được hư vô thôn viêm trong cơ thể mình đang sục sôi, hư vô thôn viêm của hồn hư tử đang rực lên chiến ý, điều này chỉ có một cách giải thích duy nhất. Trên, người vô song có ngọn lửa đủ sức đấu cùng hư vô thôn viêm. Hội tụ đủ ba yếu tố trên hồn hư tử cũng thực sự muốn gặp mặt vô song một lần, đương nhiên nếu gặp mặt vô song thì hồn hư tử có 10 thành nắm chắc có thể khám phá ra tất cả các bí mật trên, chỉ cần hồn hư tử cần thì ngoại trừ hồn thiên đế cùng bản thể hư vô thôn viêm ra mấy ai dám không nể mặt. Hồn phường cuối cùng cũng đã xuất hiện trong tầm mắt vô song, tòa kiến trúc này không được xây dựng trên mặt đất mà là một tòa kiến trúc ẩn dưới lòng đất, phần lộ ra trên mặt đất chỉ có một khuôn mặt khổng lồ đầy tà ác đang há ra. Vô song chỉ cần nhìn bằng mắt cũng biết cánh cửa đi vào hồn phường lấy ý tưởng từ cái gì, khuôn mặt này chính là tạo hình theo hư vô thôn viêm. Nhắc đến hư vô thôn viêm thì bản thân vô song cũng có chút nóng mắt, nếu không phải đây là hồn giới mà là Trung Châu thì vô song quả thực cũng muốn thử hàng phục hư vô thôn viêm một lần, cho dù cái giá phải trả có đắt đến thế nào hắn cũng chịu được. Hư vô thôn viêm cùng sinh linh chi diễm chính là hai loại dị hỏa mà bản thân vô song đánh giá cao nhất trong dị hỏa bảng, đặc biệt là hư vô thôn viêm. Khẽ nhếch miệng bỏ qua suy nghĩ trong đầu, vô song nắm lấy tay Minh Di chậm rãi bước về phía đại môn trước mặt thật chậm từng bước chân không khác gì một lữ khách đang dạo chơi ngắm nhìn nhân sinh cả. Khi vô song lại gần quỷ môn của hồn phường thì rất nhiều ánh mắt đổ dồn về hắn, đấu tôn cũng có mà đấu thánh cũng có. Trong mắt hầu hết các cường giả đấu tôn đứng xung quanh đó đều hiện một tia nghi hoặc, bọn họ không nhận ra khí tức của vô song, khí tức này căn bản quá xa lạ, tuy nhiên bọn họ lại nhận ra thực lực của người đi bên cạnh vô song Minh Di. Minh Di chỉ là tam tinh đại đấu sư mà thôi, thực lực cỡ nàng đến cả chân dọn bàn trong hồn phường còn không có thì lấy tư cách gì tiến vào, đặc biệt đây còn là hội đấu giá thiên cấp nơi mà đấu tôn cường giả muốn vào còn phải bỏ một cái giá cực lớn. Ngay lúc này một thân ảnh xuất hiện trước mặt vô song, một nam tử trẻ tuổi vô cùng, kẻ này vừa xuất hiện đã cho người ta thấy sự tự tin cường đại vô cùng cộng thêm ánh mắt khinh thường tất cả, ngoạ nghễ và đầy cuồng bạo. Kẻ này thực lực rõ ràng chỉ rơi vào khoảng thất tinh đấu tôn nhưng lại khiến cho những đấu tôn khác lặng lẽ lùi ra một chút, chỉ cần biểu hiện rất nhỏ của những người này cũng làm Vô Song biết chỗ dựa của kẻ này rất cứng. Cách chương.